Bị đưa vào ổ sói phải làm sao bây giờ? Chương 1, bị đưa vào ổ sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hoa Điền Viên Khuyển, không chỉ một giống chó cụ thể, ở Việt Nam hay còn gọi là chó ta, chó nhà, chó cỏ, ở đây sau khi cân nhắc mình giữ nguyên, chó đất, giống Cutie, tôi chỉ là một bé chó đất 100, thuần chủng. Tổ tiên ba đời đảm bảo không chạm tới mấy loài chó cảnh xinh đẹp kia. Nếu xét theo thẩm mỹ loài người thì nhìn tôi cũng thường thường. Thậm chí hình như còn hơi xấu. Lông tôi không trắng không đen mà là một thân màu xám. Thoạt nhìn có vẻ suối quẩy. Thân thế của tôi thì có chút thảm. Tôi cùng anh chị em vừa mới cai sữa liền bị chủ nhân cũ ném vào một cái rãnh rất nhỏ. Nước trong rãnh đều bẩn hề hề. Tôi khá là nghiêm túc nghĩ xem có phải ngày xưa tôi cũng xinh xắn trắng trẻo lắm, tại bị vứt trong rãnh lâu quá nên mới thành màu xám như bây giờ. Ai mà không muốn một bộ lông đẹp như tuyết trắng cơ chứ. Sau đó tôi được đưa vào trại cứu hộ động vật. Mỗi ngày trải qua coi như thoải mái. Người đến nhận nuôi tấp nập ra vào, nhưng không ai coi trọng tôi. Kỳ thực tôi cũng khá biết điều nha, chỉ là không dễ nhìn lắm thôi mà. Tôi cũng muốn có chủ nhân, một chủ nhân sẽ không vứt bỏ tôi. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, mộng đẹp của tôi thế mà cũng có ngày trở thành sự thật. Chủ nhân của tôi là một nam nhân rất xa hoa, vung tay một phát liền nhận nuôi hẳn mười mấy bạn chó đủ mọi chủng loại. Trong đó bao gồm cả tôi chỉ là một chú chó đất bé tèo. Ngẫm lại sau này không cần lo ăn mặc, có chủ nhân thương yêu, có cầu bạn, bạn chó, chơi cùng mỗi ngày, tôi thật sự hơi hơi kích động rồi. Chủ nhân chải lông cho tôi nè, chủ nhân thật tốt, chủ nhân cho tôi thức ăn chó thật ngon nè, chủ nhân thật tốt, chủ nhận còn kiểm tra sức khỏe cho tôi nữa, chủ nhân thật tốt, chủ nhân đưa tôi vào ổ sói, chủ nhân thật, hả? Ngao ô, là sói thật, ngao ô, muốn mạng chó rồi, é tét. D. Nhật ký quan sát của nhân viên chăm nuôi 1. Nhân viên chăm nuôi, NVCN. A. Biện pháp này có thể được không? Đây đã là con chó thứ 13 được đưa vào rồi đó. Các cậu nhìn xem bé chó đất này vẫn còn ở trong lồng mà đã sợ đến vậy. Nếu thả ra trước mặt sói còn không phải sợ vãi tè. NVCNB, lần trước có mấy con ở trong lồng đã tè rồi. Con này được tính lớn mật rồi đó. NVCNA, các cậu nhìn ánh mắt con sói đi. Vừa xem thường vừa hung tàn. Ai nha, nó tưởng là đồ ăn đính kèm đấy à. NVCND, nếu nó mà muốn ăn thật thì chúng ta cũng không tính là vô ích ha. NVCNABC, cậu đúng là cái loại người sói. NVCNC, có điều tôi nghe nói ý thức về lãnh địa của loài sói rất mạnh. Trước đây vài con vừa mới đi vào con sói kia đã bắt đầu nhe nanh gầm gừ. Con này sững sờ trong lồng lâu như vậy rồi mà nó mới chỉ quắc mắt chứ không thấy có ý muốn nhào tới. NVCNA, cậu vừa nói tôi cũng thấy hơi đúng. NVCNC, hơn nữa tôi phát hiện những con chó trước mình đưa vào đều là chó cái. Lần này lúc nhận nuôi nhìn lộn, chọn nhầm con đực. NVCNABD, cậu lại còn có thể quan sát cẩn thận như vậy. NVCNC, cho nên tôi lớn gan suy đoán. Độc cô lang vương kia có khả năng không cần tình cảm yêu đương, mà là tình huynh đệ. Ủa đờ mờ. NVCNABD, thiên tài, cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ chó đất 2. Hu hu, tôi không biết đã bị chủ nhân ném vào ổ sói bao lâu. Chỉ biết là mặt trời sắp xuống núi luôn rồi. Cả đời chó này lần đầu tiên tôi mới cảm thấy cái lồng là tạo vật tốt đẹp đến vậy. Chủ nhân đưa tôi vào lồng rồi đặt xuống trước mặt sói. Đúng, là trước mặt. Cảm ơn lồng, cậu đã che chở an toàn bảo đảm mạng chó cho tôi. Cả đời tôi cũng không rời khỏi cậu. Tôi núp trong một góc nhỏ cùng sói nhìn nhau. Chống trả, không phải tôi e mình tuyệt đối không phải đối thủ của con sói kia. Mà là tôi còn có tôn nghiêm loài chó cần giữ đó biết không? À, thôi được rồi là tôi nói xạo. Kỳ thực con sói kia vừa mới liếc mắt một cái tôi đã lẩy bẩy núp trong góc lồng. Sợ muốn chết rồi, mạng chó đều sắp không còn rồi còn muốn giữ mặt chó làm cái gì nữa. Tôi run a run, mông lùi lại dính cả vào lồng sắt. Tôi quay đầu lại nhìn, dính vừa khít, đám lông xám đều rối tinh rối mù. Ô từ từ đã, tôi lại nhìn cái lồng một chút. Thanh nan của cái lồng này được đan rất khít nha. Lại lén nhìn chiếc giò tráng kiện của kẻ địch trước mặt. Kháo, đảm bảo không nhét vào vừa. Vậy tôi sợ cái rắm. Tôi không run nữa. Thử nhích về phía trước một nhích. Con sói đang chợp mắt mở ra. Tôi lại nhích một nước. Sói hung hăng lườm, mang theo một tia nhắc nhở. Lại nhích một bước, xíu xiu. Từ trong cổ họng sói phát ra tiếng gầm nhẹ. Chân trước khẽ động, lưng hơi cong lên, lỗ tai cũng dựng dậy. Ngao ô không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Tôi vội tìm tư thế thoải mái rồi nằm úp sấp bất động. Trong miệng, nha nha, hai tiếng, lang ca, em sai rồi. Ngài tuyệt đối đừng nhào tới. Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ chó đất ba. Trời dần tối, chủ nhân. Đến đem cho tôi một bát thức ăn chó. Sau đó cho sói kia một chậu thịt thỏ. Một chút ý tứ đem tôi ra ngoài cũng không có. Đương nhiên tôi nào dám. Uông uông, gọi y. Lang ca còn ở đây đó. Tôi nghẹt ngào hai lần. Nước mắt lòng thòng nhìn y. Hy vọng y có thể thiện tâm quá độ cứu cái mạng chó nhỏ bé này. Y liền sờ sờ đầu. Nhu nhu cổ tôi. Nói, thật ra tôi cũng không biết y nói gì. Chỉ biết y giờ tôi xong liền không quay đầu đi mất. Không, là y quay đầu liếc lang ca một cái. Không nhìn đến tôi, chủ nhân, nha nha nha, bé thương tâm bé sợ sệt bé ủ rũ bé đói bụng. Sụt xịt, thức ăn cho chó rất thơm. Tôi quyết định trước tiên đi lấp đầy cái bụng đã. Tôi nhỏ nhẹ ăn a ăn. Sợ quấy nhiễu lang ca, dư quang liếc một cái, quả nhiên lang ca đang nhìn tôi chằm chằm, lang ca đến thịt thỏ cũng không ăn mà chỉ nhìn chằm chằm tôi. Nha nha nha, chả lẽ lang ca lại thấy thịt chó ngon hơn thịt thỏ. Đen ta viết hoa, ăn xong thức ăn cho chó tôi còn chưa no. Chủ nhân, khẳng định bình thường hay nuôi mấy loại chó cảnh thần tiên. Không biết nông dân chó đất như tôi ăn hơi nhiều, tôi nhìn bát trống không? Mệt mỏi nằm úp sấp, mũi chó ngửi thấy mùi thịt thỏ. Lang ca nhìn tôi ăn xong liền nhắm mắt, giống như không định động đến chỗ thịt thỏ kia. Là thịt thỏ chín A, lang ca chắc không thích ăn. Nhưng mà tôi thì thích nhắm. GT, LT, tôi mèo mèo duỗi móng vuốt xám nhỏ. Định bụng thó miếng thịt thỏ gần nhất, chậm rãi dán lên nan lồng, toàn lực duỗi dài chân ra ngoài, rốt cục cũng mò tới khối thịt, vừa chạm vào được miếng thịt, tôi theo bản năng ngẩng đầu liếc lang ca một cái, mẹ ơi, ánh mắt sắc lẹm của lang ca đang nhìn tôi, cái nhìn kia làm tôi sợ vãi cả linh hồn, ngay lập tức tôi dồn dũng khí cùng trí tuệ cả đời mà đẩy chân một cái. Đem chậu thịt đẩy lại gần mặt lang ca, một bên chân chó, một bên, nha nha, hai tiếng bày tỏ trung tâm, lòng trung trinh, trung thành, lang ca híp mắt, không đợi tôi biểu diễn xong màn chân chó liền nhe răng nanh hướng móng vuốt của tôi nhào tới. Tôi giật mình lùi lại, ôm móng vuốt sống sót sau tai nạn lăn lộn trong lồng gào lớn. Ô ô ô ô, xong rồi. Móng vuốt phế bỏ, móng vuốt phế bỏ, còn chưa gào khóc xong liền nghe thấy lang ca hừ một tiếng. Mang theo xem thường cùng cười nhạo, tôi ôm móng vuốt thu về trong góc, lè lưỡi liếm liếm, ý, không đau nha, hình như chỉ rơi mất mấy cái lông mao. Vậy tôi vừa ăn vạ như vậy chẳng phải rất mất mặt. Tôi lủi lủi rúc đuôi, cuộn tròn lỗ tai, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lang Ca một cái. Lang Ca gặm một miếng thịt thỏ, sau đó giống như không hài lòng lắm mà hẩy chậu ra xa. Hu hu hu, lúc này có dám duỗi móng cũng duỗi không tới. Cách Trương